Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393. Cứ điểm mở ra, cung binh trong mắt Băng Pháp không là người khác, chính là đã từng cùng hắn có qua vài lần tiếp xúc nhất Hồ Thanh Tửu. Cái này tại Thánh Tài hiệu lực Băng Pháp lúc trước cũng coi là chứng kiến cung binh từng bước một trưởng thành nhân vật, chỉ bất quá theo chuyển một cái về sau, cung binh cũng rất ít gặp qua đối phương, mà lại cũng không có bao nhiêu liên quan tới nhất Hồ Thanh Tửu tin tức. Có người nói nhất Hồ Thanh Tửu bởi vì cung binh sự tình bị Phong Thiên Mạch đóng băng lên. Cũng có người nói nhất Hồ Thanh Tửu đã biến thành người chơi bình thường tự nhiên không có bao nhiều tin tức, rời đi đi, cảm giác được cung binh đến. Nhất Hồ Thanh Tửu cũng không ngẩng đầu lên nói ra, rời đi nơi này, cung binh nháy mắt mấy cái, đối phương băng lãnh là hợp tình hợp lý, thế mà hắn lại có rất nhiều nghi vấn, tỉ như đối phương biến mất lâu như vậy nguyên nhân, đương nhiên trọng yếu nhất ở chỗ vì cái gì hắn có thể đến nơi đây. Còn không đi sao? Nhất Hồ Thanh Tửu nhìn xem nơi xa ẩn tàng tất cả tin tức cung binh sau đó lạnh nhạt nói. Nếu là lại không rời đi, chờ đợi mấy giây nhìn lấy cung binh vẫn là không có đi ý tứ. Nhất Hồ Thanh Tửu tại khống chế hàn băng luyện ngục kỹ năng đồng thời, hắn tay trái nhất chỉ cung binh, sau đó một đạo lam sắc quang mang bắn ra, xương rơi, nhị chuyển băng pháp đơn thể kỹ năng phụ gia giảm tốc độ cùng đóng băng hiệu quả, mà lại tốc độ cực nhanh. Thế mà đã sớm chuẩn bị cung binh chếch nghiêng thân thể tránh né cái này đạo kỹ năng. Miss, nhìn lấy cung binh động tác, Nhất Hồ Thanh Tửu cười cười, tại một cái băng pháp trước mặt thanh tú thao tác lời nói. Vậy ngươi, thật đúng là ngốc đi. Hàn băng luyện ngục, theo lấy trước mắt quái vật bị đánh giết hoàn tất, Nhất Hồ Thanh Tửu không tiếp tục đi dẫn quái. Hắn quay người trong nháy mắt, khống chế kỹ năng thi triển hàn băng luyện ngục. -344, 583, -1174, -843. Tổn thương do giá rét, tổn thương do giá rét, tổn thương do giá rét. Liên tiếp mức thương tổn bay ra đồng thời, cung binh trên đầu cũng xuất hiện giảm tốc độ đánh dấu. Giảm tốc độ. Giảm tốc độ, xương hàn, 3415, cường hãn hàn băng luyện ngục kỹ năng vậy mà không có chớp nhoáng giết chết cung binh. Nhất Hồ Thanh Tửu không có hơi dừng lại một chút, tay phải hắn pháp trượng rơi xuống, băng kính thuật, hai đạo lóng lánh sáng long lanh băng tường xuất hiện, sau đó chậm rãi di động đem cung binh kẹp ở giữa. Nhìn lấy cung binh bởi vì, chủ quan, mà mất đi chạy trốn cơ hội. Nhất Hồ Thanh Tửu cười cười sau đó dẫn đạo một giây kỹ năng. Băng bảo, cường đại băng hệ nguyên tố hội tụ tại cung binh trên thân. Sau đó bỗng nhiên nổ tung lên, -11345. Còn chưa có chết, nổ tung sau khi kết thúc. Nhất Hồ Thanh Tửu cái này mới nhìn rõ ràng cung binh lượng máu. Nửa máu cung binh không nhúc nhích. Sau đó sinh mệnh khôi phục nhảy một cái, cộng 6684, ngoặc kép, nhìn lấy lượng máu khôi phục lại hơn phân nửa cung binh. Nhất Hồ Thanh Tửu đặt ở pháp trượng, bởi vì đối phương không có công kích hắn ý tứ. Ngươi là ai? Nhất Hồ Thanh Tửu nghi ngờ nói. Có chuyện gì sao? Ngươi cần phải nhận biết ta. Cung binh cười cười nói. Chúng ta trước kia là lão bằng hữu. Ngoặc kép, bằng hữu. Nhất Hồ Thanh Tửu trên mặt không có cung binh trong tưởng tượng nghi hoặc là kích động cùng suy tư bộ dáng. Ngược lại Nhất Hồ Thanh Tửu mặt mũi tràn đầy hiu quạnh. Ta không có bằng hữu. Cung binh nụ cười cũng cứng xuống tới. Trong giọng nói tựa hồ hắn có thể cảm giác được tại trên người đối phương phát sinh cái gì. Cung binh suy nghĩ một chút vẫn là cười nói, nhìn xem cái này, sau đó cung binh vung tay đánh một đạo thập tự trảm đi ra. Là ngươi, nhìn lấy cái kia huyết hồng không gì sánh được thập tự trảm. Dạng này kỹ năng ở trong mắt Nhất Hồ Thanh Tửu tự nhiên có thể liên tưởng đến một người. Hắn sững sờ cười khổ nói, cái này cũng xác thực, trước đó không lâu nghe nói ngươi tại Bạo Phong không gian sự tình. Hiện tại ngươi, xác thực mạnh đáng sợ, ta một bộ bạo phát vậy mà mới đánh nửa máu. Đã không tệ, Cung Bình đối với Nhất Hồ Thanh Tửu không có nửa phần không tốt cảm giác. Từ vừa mới bắt đầu đối phương mạnh hơn hắn thời điểm. Cho dù là chiến đấu, đối phương cũng không có bất kỳ cái gì ra đỡ cùng vênh váo hung hăng cảm giác. Có điều vừa mới ngắn ngủi tiếp xúc, Cung Bình tựa hồ có thể cảm giác được trên người đối phương nhiều một ít lệ khí. Có chuyện gì sao? Nhất Hồ Thanh Tửu trên mặt khôi phục băng lãnh. Không có chuyện lời nói. Ta tiếp tục cày quái. Ta có thể hỏi thăm. Cung Bình cười khổ nói. Ngươi là làm sao tiến vào Osiris đế quốc sao? Osiris đế quốc. Nhất Hồ Thanh Tửu nghi ngờ nói. Đây, nơi này sao? Cung Bình, ngoặc kép, liệt biến đại lục, Huyễn Thanh Phong phất phất pháp trưởng. Bên này, tốc độ mau một chút. Phong Vân Vô Địch chà chà mồ hôi buồn bực nói. Chậm một chút lão đại. Chậm một chút, nhanh điểm đi đại ca. Phong Vân Đại Hùng thở hồng hộc nói ra. Đệ nhất lấy không được. Lão nhị cũng lấy không được. Hiện tại tòa thứ ba cứ điểm cũng không thể ném. Biết tòa này cứ điểm người không nhiều. Thiên Tùng Vân nói ra. Chúng ta nắm chặt thời gian có lẽ có thể tại hắn thế lực biết trước đó cầm xuống tòa này cứ điểm. Thì đúng a, Sivo cứ điểm là thánh tài bền lòng vững dạ. Huyễn Thanh Phong cười nói. Ferenter cứ điểm hiện tại là huyết sát cùng thánh vực cộng đồng kinh doanh. Mà lại có cái kia hắc bào mục sư tồn tại. Đoán chừng cũng không phải hắn thế lực cũng muốn đoạt. Ta cảm giác. Phong Vân Đại Hùng nói ra, cái này cứ điểm đoán chừng rất sắp đại lượng đổi mới. Lão đại, lúc này đội ngũ phía sau một cái đạo tặc xông lại kích động nói. Cứ điểm, tòa thứ tư đổi mới, tòa thứ năm cũng soát, tóm lại tốt nhiều, chấm ngoặc kép. Phong Vân Đại Hùng ngơ ngác nhìn đối phương, không phải đâu, ta cái này miệng khai quang. Cụ thể như thế nào? Huyễn Thanh Phong hỏi. Chỗ nào đổi mới? Cũng là liệt biến đại lục. À còn có trước kia 8 đại vương thành xung quanh đều đổi mới một số cứ điểm cùng cứ điểm phế tích. Loại hình. Còn có một số tiểu hình thành thị. Xem ra công hội tranh bá thời điểm đã đến. Huyễn Thanh Phong gật gật đầu nói. Cứ điểm cùng hắn thành thị hẳn là toàn diện đổi mới. Về sau. Có chơi, Osiris đế quốc, nhìn lấy Cung Bình một mặt phiền muộn bộ dáng. Nhất Hồ Thanh Tửu suy nghĩ một chút nghi ngờ nói. Nơi này, còn có thể là cái gì đặc thù địa đồ hay sao? Người cảm giác không thấy không có người khác xuất hiện sao? Cung Bình cười khổ nói. Nơi này, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tới. Ta có thể đi vào nơi này. Tiền tiền hậu hậu thế nhưng là ăn không ít khổ. Khổ, Nhất Hồ Thanh Tửu nháy mắt mấy cái nói ra. Ta thì làm nhiệm vụ. Sau đó thì có nơi này truyền tống thạch đầu. Cung Bình, ngoặc kép. À đúng, Nhất Hồ Thanh Tửu nghĩ đến cái gì nói ra. Nhiệm vụ kia là một sao. Cho cái tài liệu thì xong việc. Cung Bình, ngoặc kép. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.